Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 671, Chu Thiên vẫn lạc, Diệp Thiên tức giận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Bất diệt chân chủ không có từ phá diệt thâm uyên ra. Lớn nhất khả năng là tử vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, thần thông qua các loại thủ đoạn xác nhận bất diệt chân chủ thật vẫn lạc tại phá diệt thâm uyên bên trong thế giới kia. Lại căn bản là không có cách sống lại. Bởi vì, sinh linh tử vong, linh hồn ấn ký sẽ bị bản nguyên vũ trụ thu hồi. Như thế mới có thể tiến hành phục sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như bất diệt chân chủ đem một tia linh hồn tồn trữ tại tử thần mộc loại này bảo vật bên trên. Nhưng nếu là linh hồn ấn ký tiêu tán, kia một tia linh hồn cũng liền chẳng khác gì là lục bình không dễ. Căn bản không có tác dụng gì. Không cách nào dùng để phục sinh bất diệt chân chủ. Cho nên, bất diệt chân chủ vẫn lạc tại phá diệt thâm uyên bên trong thế giới kia. Liền thật là vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tộc mặc dù rất nổi nóng, nhưng cũng không có biện pháp. Chuyện sự tình này chậm rãi liền đi qua. Mà đến tận đây về sau, thần tộc liền rốt cuộc không có một vị nghịch thiên giả. Nhưng thần tộc thực lực vẫn như cũ nghiền ép chủng tộc khác. Vẫn như cũ là đệ nhất siêu cấp đại tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trở về sau, liền bắt đầu tham ngộ tu luyện địa ngục thần không chi mâu. Cùng mới chọn một môn thời gian đại thần thông. Thời gian chi luân. Thời gian chi luân chính là thời gian đại thần thông. Một khi đánh trúng địch nhân, liền có thể đem địch nhân kéo vào thời gian tuần hoàn bên trong. Lợi dụng thời gian quy tắc không ngừng chôn vùi địch nhân sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là thực lực nhỏ yếu địch nhân, không cách nào chạy ra thời gian tuần hoàn. Ý thức liền sẽ triệt để lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong. Không thể thoát khỏi, cuối cùng sẽ tử vong. Nếu là trong chiến đấu thi triển thời gian chi luân, tuyệt đối có thể thay đổi chiến cuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà sẽ thời gian đại thần thông thời gian người tu luyện. Cũng được xưng chi là nhất đáng sợ người tu luyện. Không có người nào nguyện ý cùng dạng này người tu luyện chiến đấu. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên căn bản không có biện pháp luyện thành thời gian chi luân. Hắn liền địa ngục thần không chi mâu đều là may mắn lợi dụng không gian nguồn suối mảnh vỡ cùng không chi thiên đạo chữ nghĩa mới luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu để cho hắn lại đi tìm kiếm lúc chi thiên đạo chữ nghĩa, hắn nhưng là không còn may mắn như thế. Mà bây giờ, hắn luyện hóa một tia bản nguyên vũ trụ, liền rốt cuộc không cần đi tìm thiên đạo chữ nghĩa. Có thể tùy ý tu luyện một môn đại thần thông, thậm chí bao gồm thời gian đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian ngày ngày đi qua, Diệp Thiên không ngừng tham ngộ thời gian chi luân. Từ lúc mới bắt đầu không hiểu ra sao, cũng chậm rãi có hiểu biết. Cuối cùng có rõ ràng cảm ngộ. Trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên tiếng kêu hưng phấn tại phòng tu luyện quanh quần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, ta rốt cục đã luyện thành thời gian chi luân. Diệp Thiên hưng phấn vô cùng nói. Thời gian chi luân luyện thành. Diệp Thiên thực lực tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có thể đem địa ngục thần không chi mâu tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, vậy ta thực lực thì càng cường đại. Mà lại thiên nguyệt đao tuyệt học còn có thể tiếp tục hoàn thiện. nhưng uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Đoạn thời gian này là ta nhanh chóng tiến bộ kỳ. Có thể hảo hảo tu luyện một phen. Không vội mà đi xung kích tinh hà cấp. Diệp Thiên thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thường xuyên dùng loại kia kỳ dị nước chất đến ngâm trong bồn tắm. Để cho mình thân thể không ngừng cùng hỗn độn đại đạo lực lượng phù hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này độ phù hợp cơ hồ là không có cực hạn. Tuy nói hiệu quả sẽ càng ngày càng thấp, nhưng nói tóm lại vẫn rất có hiệu quả. Mặt khác, Diệp Thiên cũng cho thê tử Tiêu Nguyệt một chút kỳ dị nước chất. Nhường nàng cũng ngâm một cái. Đối nàng tương lai nắm giữ tự thân đại đạo rất có chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ những này tu luyện bên ngoài, Diệp Thiên cũng không quên tu luyện Thiên Cương Chiến Pháp. Thiên Cương Chiến Pháp rất cường đại. Nếu là luyện thành toàn bộ chín thức, hắn chiến đấu sẽ tăng phúc đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Cho nên cái này một vô thượng chiến pháp là nhất định phải tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã luyện thành thức thứ nhất. Chỉ cần không ngừng thuần thục là được. Tiếp xuống có thể tu luyện thức thứ hai. Thiên phiếu chiến pháp thức thứ hai hơn cường đại. Nhưng tu luyện độ khó tự nhiên cũng càng cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mặc dù luyện hóa bản nguyên vũ trụ là có thể luyện thành thức thứ hai. Nhưng căn cứ Diệp Thiên đánh giá, tối thiểu cũng cần vài vạn năm thời gian. Coi như lợi dụng thời gian gia tốc, cũng cần thời gian mấy chục năm. Kết quả là, Diệp Thiên tại tu luyện phương diện khác đồng thời, ngẫu nhiên cũng tham ngộ một cái Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, thời gian mỗi năm đi qua. Thời gian thấm thoát, ngàn năm thoáng một cái đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này ngàn năm bên trong, nhân tộc càng ngày càng phồn hoa. Trước đây chiếm cứ quỷ tộc tinh vực cũng dần dần có đại lượng nhân loại. Nhân tộc thực lực càng ngày càng cường đại. Đáng nhắc tới chính là, nhân tộc lại ra đời một vị thiên tôn cùng một vị chí tôn. Đây là đáng được ăn mừng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong vũ trụ cũng ra đời một chút mới điện hạ. Lại đại thần cấp bên trong cũng ra đời một vị đáng sợ hằng cổ cấp điện hạ. Mặc dù không phải vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ, nhưng lại so đồng dạng đệ nhất cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ cường đại hơn nhiều. Đến gần vô hạn vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ. Cũng là nhân tộc hiện nay nhất có hy vọng bước vào vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ một vị duy nhất điện hạ. Vị này điện hạ chính là Diệp Thiên đệ tử Chu Thiên. Cũng được xưng chi là Thiên Đao điện hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đao điện hạ thanh danh tại nhân tộc cao tầng trong mắt kém xa tít tắp Diệp Thiên. Nhưng ở rất nhiều tinh vực phổ thông người tu luyện trong mắt, Thiên Đao Điện Hạ lại càng hơn Diệp Thiên. Chủ yếu là bởi vì Diệp Thiên tu luyện tốc độ tiến bộ quá nhanh. Lại chưa làm qua bao nhiêu nhiệm vụ. Cũng không có tích lũy bao nhiêu thanh danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Thiên Điện Hạ một mực tại nhân tộc tất cả đại tinh vực làm nhiệm vụ. Chém giết vô số kẻ nhân tộc bại hoại. Thanh danh tích lũy rất nhiều. Cùng lúc đó, Thiên Đao Điện Hạ cũng tại vũ trụ các tộc ở giữa sông ra lão thanh danh. Chém giết không ít các tộc Điện Hạ. Thanh danh hiền hách, thậm chí bị các tộc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, một ngày này, Thiên Đao Điện Hạ xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tui.vn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Các, Tiêu Nguyệt tìm tới bế quan bên trong Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phu quân, đệ tử của ngươi Chu Thiên xảy ra chuyện rồi. Trăng tròn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thiên nhục thân vỡ vụn. Linh hồn sắp chôn vùi. Mặc dù bị một vị chủ tể cưỡng ép đông lại linh hồn, nhưng vẫn như cũ không cách nào cứu vớt linh hồn của hắn. Hiện tại, Chu Thiên ngay tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Bởi vì ngươi là Chu Thiên Sư Tôn, nhân tộc Chí Cao Điện Đường mới phái người tới. Chu Thiên nói, hắn trước khi chết muốn gặp ngươi một mặt. Tiêu Nguyệt vội vàng nói, cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vô cùng tức giận. Hắn đệ tử duy nhất lại muốn vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lập tức đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Diệp Thiên thuấn di ly khai. Chạy tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Diệp Thiên tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Gặp được đang đứng ở thiên cấp khu vực tu luyện trong tháp Chu Thiên. Tại một chỗ trong đại sảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thiên hư ảo tiên hồn ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh là một vị chủ tể cùng mấy vị thần vũ trụ. Nhìn thấy Diệp Thiên, Chu Thiên cưỡng ép nuôi dưỡng ra vẻ mỉm cười. Nói, sư tôn, rốt cục gặp được, ta cũng liền không có gì tiếc nuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn thấy Chu Thiên trạng thái. Trong lòng dừng lại, tiên hồn hạch tâm đã vỡ vụn. Nếu không phải vị kia chủ tể một mực tại ổn định Chu Thiên tiên hồn, Chu Thiên sẽ trong nháy mắt chôn vùi rơi mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thiên quá hư nhược, đã không cách nào lại nói chuyện. Bên cạnh vị kia chủ tể nói, Vạn Pháp Chân Quân là trong đó một cái tiểu tộc phản loạn, mà Thiên Đao Điện Hạ vừa lúc ở cái kia tiểu tộc làm nhiệm vụ. Nhóm chúng ta cũng không ngờ rằng cái kia tiểu tộc đã đầu nhập vào cái khác đại tộc. Bất ngờ không đề phòng, bảo hộ Chu Thiên mấy vị thần vũ trụ chiến tử. Một vị chủ tể trọng thương, vị kia chủ tể liều mạng trọng thương đại giới. Chỉ đem trở về Thiên Đao Điện Hạ sắp vỡ vụn tiên hồn. Cái kia tiểu tộc đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi. Bị Côn Ngô Chí Tôn đại nhân xóa đi. Chủ tể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau vũ trụ đại tộc là cái nào? Diệp Thiên hít sâu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Thiên Sứ tộc. Chủ tể nói. Thiên Sứ tộc thực lực hiện nay vẫn là mạnh hơn chúng ta. Lại là uy tín lâu năm vũ trụ đại tộc. Nhóm chúng ta nhân tộc không có biện pháp thế nhưng Thiên Sứ tộc. Cho nên, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Đáng chết Thiên Sứ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hận không thể diệt đi Thiên Sứ tộc. Nhưng hắn thực lực vẫn là quá yếu. Căn bản không làm gì được Thiên Sứ tộc. Chợt, hắn cẩn thận xem xét Chu Thiên tiên hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù hắn thu được Minh Vương bí điển, đối linh hồn 10 điểm tinh thông, cũng Chu Thiên loại này tình huống căn bản không có biện pháp cứu vãn. Nhân tộc cũng không có biện pháp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi. Không có biện pháp. Tên này chủ tể lắc đầu. Côn Ngô Chí Tôn cũng sang xem. Biểu thị vô năng không có lực lượng. Cái này không là bình thường thương thế, mà là linh hồn vỡ vụn, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng không có biện pháp chữa khỏi thương thế như vậy, trừ phi là linh hồn chí tôn xuất thủ mới có hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh hồn chí tôn, Diệp Thiên cười khổ, hắn bất quá mới minh tướng cấp bậc thôi, linh hồn tạo nghệ cự ly linh hồn chí tôn quá xa vời. Mà nhân tộc những cường giả khác linh hồn tạo nghệ còn xa không bằng hắn. Trông cậy vào bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, ta không có tiếc nuối. Ta có thể danh chấn nhân tộc. Đã đầy đủ, chỉ là không có biện pháp báo đáp sư tôn dạy bảo. Chu Thiên yếu ớt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thiên. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ phục sinh ngươi. Diệp Thiên bảo đảm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp chân quân, Thiên Đao Điện Hạ chính là Hằng Cổ cấp Điện Hạ. Phục sinh hắn đại giới cũng không so phục sinh một vị phổ thông thần vũ trụ đơn giản. Cần giá quá lớn, mà lại Thiên Đao Điện Hạ không dùng tử thần mộc tồn chữ qua một tia linh hồn. Hiện tại tồn chữ không còn kịp rồi. Đại giới càng lớn hơn. Vị này chủ tể vội vàng nói. Chỉ có thể phục sinh là được. Đại giới cái gì? Ta không quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trầm giọng nói. Gặp đây, vị này chủ tể cũng liền không nói gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, Chu Thiên Tiên hồn triệt để hỏng mất. Liền chủ tể cũng vô pháp duy trì. Tại Thiên chết đi về sau. Diệp Thiên đi tìm Côn Ngô Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn phục sinh một vị Hằng Cổ cấp Điện Hạ. Tối thiểu nhất cũng phải là Chí Tôn xuất thủ mới có hy vọng. Mà lại đồng dạng Chí Tôn còn làm không được. Cho nên hắn mới đi tìm Côn Ngô Chí Tôn. Rất nhanh, Diệp Thiên gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Điện, Diệp Thiên, ngươi tìm đến ta mục đích. Ta đã biết rõ, ngươi muốn phục sinh Chu Thiên. Thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn dẫn đầu hỏi. Đúng vậy, Côn Ngô Chí Tôn, Diệp Thiên nói. Nhân tộc liền thần vũ trụ, chủ tể đều có thể phục sinh. Phục sinh Chu Thiên hẳn là có thể làm được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn nói. Là có thể phục sinh, nhưng đại giới rất lớn. Một chút thần vũ trụ cùng chủ tể sở dĩ có thể phục sinh. Là bọn hắn đem một tia linh hồn tồn trữ tại tử thần mộc bên trong. Đại giới hơi nhỏ một chút, nhưng đại giới cũng rất lớn. Cho nên, tỷ như lần trước nhân tộc vẫn lạc không ít thần vũ trụ cùng chủ tể. Bọn hắn đều cần phục sinh. Cũng nhân tộc không có biện pháp lập tức phục sinh bọn hắn. Nếu không nhân tộc thực lực đại tổn, sẽ bị cái khác vũ trụ đại tộc diệt đi. Cho nên, những người này phục sinh cần thời gian. Cũng chính là cần xếp hàng. Trước phục sinh địa vị cao, bối cảnh sâu, sẽ chậm chậm phục sinh cái khác thần vũ trụ. Có thần vũ trụ thậm chí cần mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm thời gian chờ đợi. Ngươi bây giờ muốn phục sinh Chu Thiên cũng được. Ở phía sau xếp hàng. Vài ức năm về sau liền có thể xếp lên trên. Cái gì? Vài ức năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mộng bức. Muốn chờ lâu như vậy. Hắn làm gì nhường nhân tộc cái khác Chí Tôn hỗ trợ. Chính hắn đến lúc đó liền có thể phục sinh Chu Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn, ta không chờ được lâu như vậy. Có hay không nhanh nhất biện pháp? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn trầm tư một cái. Nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.